Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 671. Không dừng lại thượng. Khó trách ngôi sao ở đây chỉ có mấy vạn, không có nhiều vô số kể giống như khu vực màu đỏ. Người có thể chân chính thông qua nơi đây bước vào khu vực màu vàng cũng chỉ có vài ngàn người mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn cẩn thận tiến lên phía trước. Tốc độ né tránh của hắn cực nhanh nên không ngại. Biểu hiện hoàn toàn bình thường giống những người khác. Nhưng hiện tại có không ít người đang dùng lệnh bài đặc thù quan sát. Mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao điểm cống hiến quan sát Bạch Tiểu Thuần xông cửa. Trong tình huống này biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần đã làm cho người ta bất mãn. Cái gì thế này, không phải bơi lội trong khu vực màu đỏ sao, tại sao ở đây lại bình thường như thế? Đúng đấy, đây không phải lãng phí điểm cống hiến của ta sao, không nhìn. Lúc mọi người bên ngoài phàn nàn, đột nhiên tốc độ của Bạch Tiểu Thuần tăng nhanh hơn. Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một cơn phong bão, những khối đá lớn bên trong không ngừng rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nhưng không tránh né hay lui ra sau. Trong mắt của hắn sinh ra hàn quang, lập tức bước lên phía trước một bước, chân trái vung lên đá thẳng vào tảng đá. Rầm, tảng đá sụp đổ và phong bão tiêu tan. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần chỉ hơi run một chút, tiếp tục cắn răng lao nhanh về phía trước. Hắn tiến lên như vậy, khoảng cách cửa ra càng ngày càng gần. Đột nhiên hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn hai người đá đang không ngừng giết qua bên này kia, ánh mắt xuất hiện hào quang kỳ lạ. Lúc trước hắn cảm thấy hai người đá này có phần quen mắt, hiện tại quan sát lâu hắn mới rõ vì sao quen mắt như vậy. Nếu hai người đá này nửa quỳ và không nhúc nhích như vậy giống hệt pho tượng trong Vạn Sơn Cốc. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, tâm thần chấn động. Càng nhìn càng thấy giống. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn khẳng định pho tượng trong Vạn Sơn Cốc cùng loại với hai người đá này. Muốn tu nhân sơn quyết cần dung núi. Muốn hiểu rõ về núi phải hiểu về linh, lại quên đi bản thân của mình trở thành sơn nhân. Sau khi quên bản thân là sơn nhân sẽ thức tỉnh. Đây là một vòng tròn, sau khi tỉnh lại sẽ thành thần thông thành tựu. Nhân sơn. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Trong đầu của hắn chỉ có hình ảnh hai người đá chém giết lẫn nhau. Lúc trước có nhiều điểm hắn không hiểu. Trong nháy mắt này hắn đã hiểu ra rất nhiều. Không có nơi nào thích hợp cảm ngộ nhân sơn quyết hơn nơi đây. Bạch Tiểu Thuần động dung. Nhìn hai người đá khổng lồ đánh nhau. Bạch Tiểu Thuần đang đứng cách lối ra thí luyện màu cam không đến ngàn trượng. Với tốc độ của hắn sẽ vượt qua nhanh chóng. Sau khi vượt qua nơi đây sẽ tiến vào thí luyện màu vàng. Thậm chí phía sau Bạch Tiểu Thuần có không ít tu sĩ gian nan vượt qua. Ý đồ xuyên qua phong bão, đá tảng và rất nhiều thần thông. Nhưng chuyện này quá sức với bọn họ. Bọn họ lúc trước nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chạy như bay liền vô cùng giật mình. Nhưng cũng không có thời gian chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại bọn họ quan tâm nhất chính là bản thân, nếu hơi có sơ ý sẽ bị đá tảng đập chết tại chỗ. Trong lúc nguy cơ mãnh liệt như thế mọi người không ngừng liều mạng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đứng ngơ ngác nhìn hai người đá đánh nhau càng trở nên đặc thù. Cho nên các tu sĩ ở bên ngoài chú ý tới hắn cũng ngạc nhiên. Bạch Tiểu Thuần này làm gì thế? Tuy biểu hiện của hắn ở cửa ải này tầm thường nhưng tốc độ cũng rất nhanh a, nhanh đi tới lối ra đi. Tên này thật lợi hại. Bài danh đã tiến vào một vạn. Chỉ cần hắn vượt qua cửa này sẽ lọt vào cầu vồng màu vàng. Có thể xếp vào hàng ngũ 5.000 người đứng đầu. Tại sao hắn đứng yên? Người bên ngoài chú ý Bạch Tiểu Thuần đều vô cùng khó hiểu. Bạch Tiểu Thuần cũng xoắn xuýt. Hiện tại rất nhiều điểm khó hiểu của nhân sơn quyết đều trở nên dễ dàng. Hắn không buông tha cơ hội này. Trong thí luyện màu cam này hắn bị hạn chế linh thức. Chỉ có thể bao phủ phạm vi trăm trượng mà thôi. Nhưng lúc quan sát người đá lại có cảm giác như nhìn màn sương. Nếu có thể tới gần một ít, dùng linh thức quan sát kỹ càng. Như vậy ta có lòng tin hiểu rõ kết cấu thân thể của người đá. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Sau khi do dự một lúc hắn đã hạ quyết tâm. Cùng lắm ta sẽ bóp nát ngọc bội bảy màu là được. Thân ảnh của hắn lao đi. hắn không tiến về phía lối ra mà là quay trở về. Cảnh này làm những người chú ý tới hắn sững sốt không nhỏ, bọn họ không ngừng kêu to ngạc nhiên. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ cực nhanh bay ngược trở về, hành động của hắn làm các tu sĩ khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Trong lúc mọi người ngạc nhiên, Bạch Tiểu Thuần lại hóa thành hào quang lao thẳng về phía người đá. Hắn nhảy lên đùi người đá sau đó lao lên cao hơn. Nhìn từ xa, so với người đá thì Bạch Tiểu Thuần chỉ là con kiến. Hắn lại cực kỳ linh hoạt dùng tay chân nhảy lên lưng người đá. Hắn bám lấy tảng đá nhô lên sau đó tìm một hốc đá đứng đó. Khi thân thể người đá di động thì thân thể của hắn cũng di động. Sau khi miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, Bạch Tiểu Thuần thả linh thức ra dò xét thân thể người đá. Lúc này cho dù là tu sĩ ở bên trong thí luyện hay bên ngoài đều ngạc nhiên cùng khó hiểu, cả đám hít khí lạnh. Hắn nhảy lên thân người đá. Bạch Tiểu Thuần này điên rồi. Dường như hắn đang tu luyện đúng không? Trời ạ, người này nghĩ như thế nào vậy? Người khác hẳn không thể dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây, hắn chẳng những quay trở lại còn ngồi đó tu luyện. Nơi này là thí luyện à, có phải nơi tu hành đâu? Tiếng nói xôn xao không ngừng truyền ra khắp nơi, hành động của Bạch Tiểu Thuần đã làm nhiều người khó hiểu. Hiện tại không có bao nhiêu người chú ý ngôi sao của Triệu Nhất Đông. Hiển nhiên biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần đã làm quá nhiều người khiếp sợ. Theo thời gian qua đi, những người bên ngoài không ngừng truyền tin tức ra các nơi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tinh không đạo cực tông đều chú ý tới thí luyện của Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết vốn đang ngồi đả tỏa, đột nhiên trong túi trữ vật của hắn có chấn động sinh ra. Sau khi mở mắt, hắn cầm lấy ngọc giản và nghe đạo hữu của hắn truyền âm. Tống Khuyết dùng linh thức dò xét liền ngây người. Bạch Tiểu Thuần, hắn nhanh chóng lao ra khỏi động phủ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên cầu vồng màu cam. Tâm thần hắn nhanh chóng đắm chìm vào ngôi sao, cái tên Bạch Tiểu Thuần cũng hiện ra trong đầu hắn. Lúc người ngoài khiếp sợ vì hành động của mình, Bạch Tiểu Thuần lại hít thở dồn dập. Hắn cố áp thân thể ngồi vững trên thân người đá, mặc cho phong bão quét qua người mình. Linh thức của hắn không ngừng quan sát kết cấu của đối phương. Không có nơi nào thích hợp quan sát người đá hơn trên này. Muốn dung núi trước hiểu núi. Bạch Tiểu Thuần thì thào, thân thể của hắn lao ra khỏi the đá, tiếp tục bay lên cao. Đoạn đường này người đá chém giết với đối thủ kịch liệt hơn, chấn động và nổ tung thiên băng địa liệt. Chương 672. Không dừng lại hạ. Thậm chí có nhiều lần thân thể Bạch Tiểu Thuần bay ra bên ngoài. Nhất là lúc hai cự nhân này đánh trúng đối thủ, toàn thân họ đều run rẩy. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, này chẳng khác gì địa chấn, hắn suýt nữa rơi ra ngoài. Còn có một lần người đá đối diện với người đá Bạch Tiểu Thuần đang đứng đánh ra một quyền sinh ra phong bạo và biến ảo thần thông ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần. Hắn phun máu tươi. Cho dù hắn trốn vào trong khe hở vẫn bị tổn thương khiến ngũ tạng muốn sụp đổ. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn chấp nhất, sau khi bình phục nội tức liền tiến lên. Linh thức của hắn khuyết tán toàn diện, sau khi quan sát hắn từ từ hiểu được kết cấu thân thể của người đá. Chuyện này quá hung hiểm, những người đang quan sát đều hít khí lạnh. Thậm chí hai người đá đang chiến đấu cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt tỏa ra hào quang kỳ lạ nhưng lại không có đi ngăn cản. Vẫn oanh kích lẫn nhau. Vào lúc này trên vạn tinh thải hồng, nam tử trung niên ngồi bên ngoài vạn sơn cốc từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn lên tinh không đạo cực bảng xa xa, nhìn vào ngôi sao của Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của hắn từ từ tỏa sáng và tươi cười thần bí. Đúng là có chút ngộ tính. Lúc hắn thì thào, Bạch Tiểu Thuần trong thí luyện màu cam hô hấp bất ổn, thân thể lao lên lần nữa. Hắn đã hiểu gần đủ kết cấu thân thể của người đá, hiện tại chỉ thiếu đầu lâu, nhưng đây là nơi hung hiểm nhất. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần hiện tại chỉ còn nhân sơn quyết. Hắn vẫn đắm chìm trong trạng thái này. Thừa dịp hai người đá oanh kích nhau lao lên cao hơn. Tốc độ cực nhanh, đôi cánh xuất hiện sau lưng, hắn bộc phát hám sơn tràng. Thậm chí bất tử cân ở chân trái cũng đạp mạnh. Tốc độ của hắn nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, lúc xuất hiện đã lên tới đỉnh đầu người đá. Nơi đây cuồng phong kinh người. Bạch Tiểu Thuần không thể đứng vững. Hắn cầm lấy một khối đá và dùng linh thức quan sát đầu của người đá. Nhưng dường như nơi này là cấm kỵ của người đá. Nó hơi nhíu mày. Cái đầu hất mạnh lên một cái. Toàn thân bộc phát phong bạo rất mạnh. Phong bạo này rất lớn, càn quét bốn phía, những tu sĩ dưới đất cũng kêu thảm thiết, sau đó bóp nát ngọc bội ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần nắm không ổn nên bay ra ngoài. Cùng lúc đó người đá nâng tay phải lên. Bàn tay khổng lồ như ngọn núi hứng Bạch Tiểu Thuần giống như bắt lấy con ruồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cả bầu trời bị bàn tay này bao phủ, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ hiểu ra. Dung linh! Bạch Tiểu Thuần gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết dựa theo phương thức nhân sơn quyết tiến hành dung linh. Lúc hắn ở Vạn Sơn Cốc đã thử dung linh nhiều lần nhưng đều thất bại. Nhưng lúc này thi triển ra đầu óc Bạch Tiểu Thuần nổ vang. Hắn ầm ầm cảm giác được mình sinh ra liên hệ gì đó với người đá trước mặt. Liên hệ này rất đặc biệt và không thể hình dung. Dường như hắn có thể cảm nhận được buồn vui, cảm nhận tang thương, điên cuồng và đau khổ của người đá. Ầm ầm còn có hận ý với Tinh Không Đạo Cực Tông. Bạch Tiểu Thuần chấn động, thân thể người đá cũng chấn động khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của nó tỏa ra hào quang, bàn tay chụp Bạch Tiểu Thuần dừng lại sau đó lại vung lên. Dưới cái vung tay này cuồng phong vòng quanh thân thể Bạch Tiểu Thuần kéo thân thể hắn bay thẳng tới lối ra thí luyện màu cam. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, vừa tới lối ra thân thể của hắn bị truyền tống rời đi. Lúc bị truyền tống tới thí luyện màu vàng, hắn rung động nhìn qua người đá xa xa. Người đá cũng thu hồi ánh mắt chiến đấu với đồng tộc lần nữa. Tiếng nổ vang như cũ, dường như cuộc chiến này vĩnh viễn không dừng lại, hoặc là không chết không thôi. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần bị cuồng phong này vần quanh và rời khỏi khu vực màu cam. Bởi vì khu vực màu cam này sinh ra phong bão quá lớn nên tất cả mọi người tham gia thí luyện đều rời đi. Kể từ đó bên ngoài Tinh Không Đạo Cực Bảng xuất hiện rất nhiều người bị ép rời đi. Cả đám phải vô cùng tức giận nhưng lại không thấy tức giận gì. Bọn họ vô cùng rung động và không dám tin. Bạch Tiểu Thuần tu luyện công pháp gì, không ngờ người đá lại đưa hắn tới lối ra. Đã xảy ra chuyện gì? Trong thí luyện màu đỏ hắn bơi lội tới lối ra, trong thí luyện màu cam lại được người đá tương trợ đi ra ngoài. Hiện tại ngôi sao không ngừng sáng lên đại biểu Bạch Tiểu Thuần vẫn còn thăng hạng không ít. Ngôi sao từ trong cầu vồng màu cam tiến vào cầu vồng màu vàng. Điều này đại biểu Bạch Tiểu Thuần đã tiến vào phạm vi 5.000 người cao nhất. Việc này gây ra chấn động không nhỏ, càng có nhiều người không tiếc điểm tống hiến đi chú ý Bạch Tiểu Thuần xông cửa. Bạch Tiểu Thuần mới vừa xuất hiện trong thí luyện màu vàng liền cảm thấy giá lạnh từ mặt đất truyền tới. Hắn vẫn hô hấp vững vàng, trong mắt của hắn vẫn còn mờ mịt. Những gì hắn gặp trong thí luyện màu cam vẫn không thể tin nổi, đến bây giờ hắn còn đang hối hận. Nhất là thời điểm người đá vung trào rồi sau đó hắn sinh ra liên hệ với bọn họ. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại cảm thụ trong nội tâm lúc đó liền thở dài. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông ẩn giấu quá nhiều bí mật. Người đá chắc chắn là một tộc đàn nhưng lại bị hạn chế bên trong. Tinh Không Đạo Cực Bảng nhìn thế nào cũng giống như một nhà giam cực lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ mà sợ hãi, cũng có phấn chấn. Hắn cảm giác được mình có bước tiến lớn trong tu hành nhân sơn quyết. Chỉ cần ta tiến vào phạm vi trước 1.000, đổi được thất sắc vụ hải thảo và luyện ra đan dược, ta rất nắm chắc việc tu thành nhân sơn quyết. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kích động quan sát thí luyện màu vàng trước mặt. Sau khi trải qua biển dung nham nóng chảy trong thí luyện màu đỏ, trải qua người đá trong thí luyện màu cam, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bị rung động với thế giới mình nhìn thấy trước mặt. Bị thủ đoạn của Tinh Không Đạo Cực Tông chấn nhiếp. Cái thế giới này nhỏ như một gian phòng mà thôi. Trong phòng có một đại hán ở trần. Trên trán có cột sợi dây màu đỏ. Một tay cầm kìm sắt. Kìm sắt kẹp miếng sắt màu đỏ. Dưới miếng sắt là một cái ao nước. Trong ao tồn tại chất lỏng đen nhánh tỏa ra khí tức băng giá khó tưởng tượng nổi. Trong tay đại hán vung vẩy thiết chùy và dùng toàn lực đánh vào trên miếng sắt. Âm thanh rầm rầm đinh tai nhức óc vang vọng các nơi. Đại hán này là một thợ rèn, mà gian phòng này chính là phòng rèn sắt. Mà Bạch Tiểu Thuần giống như bị thu nhỏ vô số lần, hắn đang đứng trên cái kìm sắt kia. Có lẽ cũng không phải Bạch Tiểu Thuần bị thu nhỏ lại, mà là gian phòng kia quá lớn. Thợ rèn này là người khổng lồ, thân thể hắn lớn tương xứng với người đá trong thí luyện màu cam. Mỗi lần thiết chùy nện xuống liền nổ mạnh ngập trời, chấn động kinh thiên. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, đầu óc ông ông. Hắn đã bị hù sợ rồi, thân thể run rẩy vài cách ngẩng đầu nhìn cự nhân giống thợ rèn kia. Đối phương vung vẩy thiết chùy, cúi đầu nhìn thấy mình đang đứng trên kìm sắt kẹp miếng sắt màu đỏ. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn lại nhìn qua ao nước màu đen kia. Chương 673. Thí luyện kỳ nghệ, cái ao này trong mắt hắn không khác gì biển cả. Bạch Tiểu Thuần lập tức xoắn xuýt, sau đó cắn răng lao về phía bàn ủi màu đỏ kia. Vừa rơi xuống hắn cảm giác được nhiệt độ từ lòng bàn chân truyền tới, hắn nhanh chóng vận chuyển tu vi tiến lên. Hắn chạy đi như điên. Bạch Tiểu sắp khóc vì bị phỏng. Hắn lại kêu to hoa hoa, không ngừng nhảy lên. Hắn muốn phi hành nhưng nơi đây lại cấm bay. Chẳng những phải thừa nhận nhiệt độ cao, còn có chấn động từ thiết chùy nện xuống với sức mạnh kinh người. Bởi vì thiết chùy nện xuống trong mắt hắn không thua gì một ngôi sao nện vào mặt đất. Nếu không cẩn thận bị nện trúng, Bạch Tiểu Thuần biết rõ cho dù thân thể của mình có mạnh hơn nữa cũng hình thần câu diệt. Sắp chết rồi. A, bỏng chết Bạch ra. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, nhiệt độ nơi này vượt qua nhiệt độ của dung nham trong thí luyện màu đỏ. Bạch Tiểu Thuần không biết người khác vượt qua như thế nào. Hắn nhớ rõ cầu vồng màu xanh lá và xanh đậm chỉ có 1.000 ngôi sao. Chứng tỏ trong cả tinh không đạo cực tông chỉ có 1.000 tu sĩ kết đan xông qua được cửa ải này. Số lượng 1.000 so sánh với cả tinh không đạo cực tông dù không có ý nghĩa, nhưng cũng có thể thấy được cửa ải này gian nan cỡ nào. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh. Bản thân lại tu luyện hàn môn dưỡng niệm quyết. Hàn khí bị hắn tập trung vào hai chân. Dù vẫn còn bị nóng nhưng không ảnh hưởng bước tiến. Hắn lao đi rất nhanh, không qua bao lâu hắn đã tiến lên 1/3 quãng đường. Phải nhanh hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vẫn còn quá chậm, hắn giống như con kiến bò nhanh trên chảo nóng. Nhưng cảnh này lọt vào mắt những người quan sát bên ngoài khiến cả đám đều hít khí lạnh, bọn họ nín thở quan sát tình hình. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều người vượt ải thứ ba. Thậm chí trong đó có người tự mình nếm thử xông qua. Biết rõ cửa ải thứ ba gian nan, ngày bình thường nhìn người khác cẩn thận từng chút khi vượt qua quãng đường này và hao phí rất nhiều thời gian. Bởi vì đại đa số thời gian đều phải quan sát cẩn thận. Dù sao khảo nghiệm này cũng không phải tốc độ, cũng không phải năng lực chống cự cái nóng, mà là chấn động. Sau khi thiết chùy nện xuống, cả miếng sắt màu đỏ chấn động. Thông qua chấn động này phát tán nhiệt độ cao, cũng mượn nhờ chấn động này gia tốc bản thân. Nếu có thể làm hoàn mỹ mới có thể tiến lên phía trước. Nếu dựa theo chấn động này tiến lên sẽ không bị bỏng chút nào. Thậm chí thông qua cửa ải này có thể khảo nghiệm linh thức của tu sĩ. Nếu đạt tới mức nhập vi thì độ khó của thí luyện này sẽ giảm xuống. Từ xưa đến nay chưa từng có người nào làm giống như Bạch Tiểu Thuần. Hắn dựa vào man lực và bỏ qua chấn động tiến lên. Bạch Tiểu Thuần, hắn. Người này tuyệt đối hiếm thấy, không tầm thường. Người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt bọn họ vô cùng cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần trong thí luyện. Hắn giống như con thỏ bị đốt mông, vừa thét vừa bỏ chạy thật nhanh. Nhất là bọn họ còn nghe được tiếng nói thầm của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nghe xong còn cảm thấy cổ quái. Thí luyện cái gì, cái này mà là khảo nghiệm sao? Đây là khảo nghiệm chịu nóng mà, nóng chết ta. Những người khác đều như vậy, chắc còn không bằng ta. Nhất định là khóc hô chạy tới. Thậm chí nói không chừng còn có người bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Hắn chạy đi với tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong thời gian một nén nhang hắn vượt qua 7/7 đoạn đường này. Hừ hừ, vẫn là Bạch Tiểu Thuần ta lợi hại. Bạch Tiểu Thuần nhận ra mình vượt qua hơn phân nửa đoạn đường liền vui mừng. Mặc dù hắn bị phỏng nhưng vô cùng vui vẻ. Khoan nói chuyện khác, chân bị bỏng như vậy cũng thoải mái mà. Lời này làm mọi người bên ngoài im lặng không nói được câu nào. Bọn họ ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần dùng phương thức dã man vượt qua cửa ải thứ ba vô cùng khó khăn trước mặt. Nếu hắn vượt qua thì đúng là không còn thiên lý nữa rồi. đám người bên ngoài im lặng nhưng cũng có người xem xét lên tiếng. Đáng chết, vì sao hắn có thể vượt qua cửa ải thứ ba nhanh như thế, không phải nơi này dựa vào chấn động sao? Có người lên tiếng liền có nhiều người lục tục bất bình. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua chín thành quãng đường tới gần lối ra. Cả đám đau đớn nói không nên lời. Bạch Tiểu Thuần đang đắc ý, nhưng vào lúc này hắn cảm thấy không đúng. Vì sao miếng sắt này lại chuyển động? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, người ngoài chú ý lại trợn mắt, thậm chí còn có người hả hê khi có người gặp nạn. Chỉ thấy trong thí luyện màu vàng, cự nhân đang gõ thiết chùy đã hoàn thành quá trình nện sắt. Vì vậy hắn nâng kìm kẹp khối sắt đưa vào trong ao nước. Ha ha, phong thiết. Sắp phong thiết, Bạch Tiểu Thuần không may, không ngờ gặp phong thiết. Trong 10 lần chỉ xuất hiện một lần phong thiết, lại bị Bạch Tiểu Thuần gặp được, vận khí tốt a. Đám người bên ngoài vô cùng hả hê, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm trên miếng sắt. Hắn cũng nhìn ra đây là chuyện gì nhưng còn chưa kịp phản ứng. Cự nhân đã mang miếng sắt có Bạch Tiểu Thuần trên đó nhúng vào trong ao nước lạnh giá. Không muốn, Bạch Tiểu Thuần chạy như điên. Nhưng khoảng cách của hắn với mũi nhọn của miếng sắt rất gần. Chưa chạy được vài bước, cũng không kịp lấy ngọc bội bảy màu ra, hắn theo miếng sắt nhúng vào trong ao nước. Tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại. Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn tận mắt nhìn thấy cảnh này liền hô to. Trần Mạn Giao cũng kinh ngạc, sắc mặt thần toán tử biến hóa, vô ý thức bấm niệm pháp quyết bắt đầu thôi diễn sinh tử của Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết cũng ngẩn ngơ. Bọn họ đều như thế, những người khác càng không ngừng sửng sốt. Có người vô cùng vui sướng nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt bọn họ lại biến hóa. Hắn, vì sao hắn không bị truyền tống ra ngoài? Chẳng lẽ không kịp? Chẳng lẽ hắn không kịp dùng ngọc bội sao? Không thể nào cứ như vậy chết. Đám người bên ngoài há hốc mồm, việc này quá đột ngột, thế cho nên bọn họ không kịp phản ứng. Dựa theo hiểu biết của bọn họ, hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi Bạch Tiểu Thuần phải truyền tống rời đi mới đúng. Nhưng chờ cả buổi lại không thấy người xuất hiện. Hơn nữa trong nháy mắt vừa rồi Bạch Tiểu Thuần cũng không có xuất ra ngọc bội truyền tống. Thời gian dần qua, đám người bốn phía không ngừng dò xét chung quanh. Sẽ không chết đấy chứ? Đó là vạn niên hàn dịch đấy, lúc trước ta từng gặp mấy người té xuống toàn bộ đều lập tức tử vong. Đây... Tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, hiện tại có cảm giác là lạ. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một tu sĩ nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trước mắt mình, hắn chỉ vào ngôi sao và kêu to, bơi lại bơi. Hắn vừa nói lời này đám người chung quanh cũng chú ý tới, sau khi nhìn thẳng liền hít khí lạnh. Trong ao nước thí luyện màu vàng lúc này, Bạch Tiểu Thuần nhô đầu ra khỏi ao nước màu đen lớn như biển cả kia. Hắn hít một hơi thật sâu. Sắc mặt hắn tái xanh do lạnh. Chương 674. Thủ hộ giả tức giận. Đây là nơi quái dược gì thế này, chết có ta rồi. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Hắn cảm thấy nơi đây không vui, không bị chết vì nóng cũng chết vì lạnh quá tra tấn người. Nếu không phải vì linh thảo ta mới không tới nơi này, cũng không tham gia thí luyện như hiện tại. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ. Nơi đây cấm bay, không nói tới cái miếng sắt nóng bức kia, hắn dứt khoát bơi trong hàn dịch. Thí luyện này là thí luyện bơi lội sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn không ngừng bơi về phía trước. Đám người bên ngoài nhìn thấy hắn làm thế liền la to lên. Lúc này tiếng kinh hô vang lên trong các khu vực của tinh không đảo cực tông. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không biết những chuyện này, hiện tại hắn vẫn cứ bơi như thế. Càng ngày càng lạnh, sắc mặt càng xanh, đến cuối cùng toàn thân hắn bị đông cứng ngắc. Hắn càng phát hiện hàn khí trong biển nước này đang chui vào lỗ chân lông của hắn, không ngừng chui vào cơ thể và tiến vào thiên đạo kim đan. Ồ, hàn khí trong khu vực này có tác dụng trợ giúp ta tu hành. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, lập tức vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết hấp thu hàn khí không ngừng chui vào trong cơ thể của mình. Trong nháy mắt vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết, hàn khí trong ao nước to lớn này bị hấp dẫn. Chỉ trong nháy mắt chung quanh xuất hiện một tầng băng. Hàn khí đậm đặc từ bốn phương tám hướng trực tiếp chui vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần chấn động, thiên đạo kim đan trong người hoạt động rất mạnh. Nó không ngừng hấp thu hàn khí chung quanh, hàn khí trong kim đan tăng lên nhanh chóng. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, nhanh chóng vận chuyển pháp quyết hấp thu hàn khí nhanh hơn. Hàn khí không ngừng được rót vào thiên đạo kim đan, tu vi của hắn cũng tăng lên theo số lượng hàn khí hút vào. Vốn là kim đan trung kỳ lại không ngừng tiến cận kim đan hậu kỳ, nhất là hàn khí đang từ từ tiến bước vào thượng hàn. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ khi gặp tạo hóa bất ngờ này, hắn kích động suýt nữa hô to lên. Tạo hóa a, thí luyện này quá tốt, càng cho ta tạo hóa không nhỏ, ha ha. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, tốc độ hấp thu nhanh hơn. Chung quanh thân thể hắn còn hình thành vòng xoáy, tốc độ hấp thu hàn khí không ngừng tăng lên. Ao nước lạnh này thậm chí không còn đen nhánh nữa, nó đã trong hơn một chút. Rõ ràng hàn khí đang từ từ giảm dần theo thời gian. Có thể tưởng tượng một khi hàn khí trong ao nước biến mất, nó không còn lạnh nữa. Đám người bên ngoài tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ chết lặng và ngây người. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì nhìn thần nhân. Tinh không đạo cực bảng là nơi chuyên môn chuẩn bị cho hắn sao? Hắn bơi trong thí luyện màu đỏ, cảm ngộ trong thí luyện màu cam, không nghĩ lại tu luyện trong thí luyện màu vàng. Đây là chuyện gì? Trong tiếng xôn xao bát nháo và bàn tán không dứt, đám người Trương Đại Bàn thở ra một hơi. Nhất là Tống Khuyết, mí mắt của hắn giật giật liên tục. Hắn nhớ tới tình cảnh trong thế giới Vấn Kiếm. Bạch Tiểu Thuần đi nơi nào là nơi đó hoang tàn. Tống Khuyết oán hận nói một câu. Tinh không đạo cực tông trên cầu vồng bốn vực có rất nhiều người chú ý Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ ngạc nhiên khi thấy Bạch Tiểu Thuần vui vẻ quên trời đất. Hắn kích động cảm thụ tu vi không ngừng tăng lên. Khi hàn khí liên tục gia tăng, Bạch Tiểu Thuần còn cách lối ra chừng ngàn trượng, dứt khoát không bơi nữa. Hắn nổi tại khu vực này. Ha ha, nơi này chính là thánh địa của ta mà. Bạch Tiểu Thuần vui sướng, hắn cảm giác tu vi tăng lên thật nhanh, đột phá đến kim đan hậu kỳ cũng không phải mộng tưởng. Vào lúc hắn đang kích động, đột nhiên có ánh mắt lợi hại từ trên cao nhìn thẳng xuống. Bạch Tiểu Thuần bị này ánh mắt này nhìn thân thể căng cứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy cự nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Thân thể Bạch Tiểu Thuần rung động một chút. Hắn có cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, nội tâm yếu ớt và dừng hấp thu hàn khí. Ta sẽ đi, Bạch Tiểu Thuần khẩn trương giải thích. Cự nhân to lớn gào lên giận dữ, sau đó vung tay nện thiết chùy vào trong ao nước Bạch Tiểu Thuần đang bơi. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, hắn dùng cả tay và chân bơi về phía trước. Lúc thiết chùy nện xuống cả ao nước chấn động rất mạnh, sóng cuồn cuồn cuộn không cách nào hình dung nổi. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, thân thể bị sóng cuốn đi. Hắn hét lên một tiếng, hàn khí bộc phát khắp toàn thân, lại không phải ngàn trượng mà là 3000 trượng đóng băng bốn phía. Cho dù nơi đây cấm bay nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn dựa vào trao đổi vị trí với hàn khí phi thân lao thẳng tới lối ra. Trong nháy mắt hắn thuấn di ra ngoài, thiết chùy của tự nhân phía sau lại đánh tới nện vào hàn khí sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Tảng băng sụp đổ và chấn động bao phủ chung quanh, Bạch Tiểu Thuần phun máu lần nữa nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Hắn vốn cách lối ra không xa, hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất thuấn di rời đi. Trong chớp mắt, cự nhân nâng thiết chùy lên lần nữa. Bạch Tiểu Thuần thét lớn xuất hiện ở lối ra thí luyện màu vàng đi vào tầng tiếp theo. Lúc Bạch Tiểu Thuần rời đi, cự nhân hừ lạnh một tiếng nhìn ao nước. Hắn nhíu mày, vừa rồi hắn cũng không có nặng tay, nếu không Bạch Tiểu Thuần cũng không thể chạy đi. Khác với người đá, quan hệ giữa hắn và tinh không đạo cực tông xem như thân mật. Cho nên hắn chỉ đuổi con kiến nhỏ trộm hàn khí của mình mà thôi. Đám người bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều hít khí lạnh. Từ khi bọn họ chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, tiếng hít khí lạnh của bọn họ còn nhiều hơn cả 10 năm cộng lại. Không ngờ chọc giận thủ hộ giả, hắn xông vào thí luyện và cướp đoạt hàn khí trong thí luyện. Tiếng nói tức giận xen kẽ tiếng hít khí lạnh của mọi người. Đám người chung quanh vô cùng bất đắc dĩ, đám người bên ngoài tinh không đạo cực bảng có cảm giác sở khóc sở cười. Bạch Tiểu Thuần này nhất định là thiên kiêu. Mặc kệ dùng phương pháp gì thì hắn đã vượt qua thí luyện, tiến vào bài danh trước 1000. không biết hắn có biểu hiện kinh người như thí luyện trước không, nếu làm được hắn sẽ tiến vào TOE 500 đấy. Về phần người chú ý tới Triệu Nhất Đông, tuy hắn hiện tại cũng đi vào tầng thứ tư nhưng ánh mắt của mọi người đều tập trung vào ngôi sao của Bạch Tiểu Thuần. Muốn xem Bạch Tiểu Thuần vượt qua thí luyện màu xanh lá như thế nào. Quá keo kiệt. Bạch Tiểu Thuần bay tới lối ra. Lúc bị truyền tống hắn còn vạn phần không nỡ. Nhưng chỉ mới qua một lúc hắn cảm nhận được tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lúc này kim đan của hắn đạt tới trung kỳ đỉnh phong. Loại tạo hóa như thế hắn chưa từng nghĩ tới, trước mắt lại tự mình trải qua. Lại cho ta thêm chút thời gian, nói không chừng ta có thể đột phá đấy. Bạch Tiểu Thuần lưu luyến bị truyền tống đi, lúc rời khỏi thí luyện thứ 3 đã tới thí luyện thứ 4. Tầng thứ 4 chính là thí luyện màu xanh lá. Sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã thu hồi cảm xúc không nỡ với tầng 3. Cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn vừa nhìn đã ngạc nhiên. Chương 675. Cây cầu không đứng đắn, nơi đây trời trong mây trắng và nắng ấm rất là yên tĩnh, không nhìn ra có nguy hiểm gì cả. Nơi này không đúng. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một lát. Hắn nhớ lại tư liệu về tầng thứ 4. Hắn biết rõ trong thí luyện này dùng sấm sét làm chủ. Đồng thời chỉ đi tới tầng thứ 4 đã vô hạn đạt tới bài danh trước 1000. Mục tiêu của ta là tiến vào bài danh 1000. Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh một lát. Sau khi do dự một lúc cảm thấy 3 tầng trước rất đơn giản. Vì vậy hắn trực tiếp tiến thẳng về phía trước. Nhưng trong nháy mắt hắn tiến lên, bầu trời trong sáng kia xuất hiện từng tia chớp. Những tia chớp đều là màu đen, sau khi xuất hiện chúng đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lập tức lui về phía sau. Nhìn thấy những tia chớp kia nổ vang ngưng tụ với nhau và trực tiếp xé sách hư vô, để lộ ra khe hở đáng sợ. Hắn thấy khe hở đáng sợ xuất hiện trước mặt. Xuyên qua khe hở này, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bên trong tồn tại một thế giới khác. Đó là một thế giới ẩn chứa vô số lôi đình, có lẽ đã từng tối tăm nhưng chúng lại tỏa sáng. Tia chớp nhiều tới mức rầm rạp chằng chịt như vô tận. Trong thế giới đó có một cây cầu sấm sét xuyên qua cả thế giới sấm sét kia. Cây cầu này không biết do bao nhiêu tia chớp ngưng tụ mà thành, kinh thiên động địa, nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại ở giữa cây cầu có một thân ảnh, người này gian nan tiến lên phía trước. Mà người này là thanh niên, chính là Triệu Nhất Đông. Khi hắn bước đi, vô số tia chớp nổ vang không dứt, không ngừng oanh kích ngăn cản bước chân của hắn, càng muốn đánh hắn rơi ra khỏi cây cầu. Bạch Tiểu Thuần nhìn cảnh tượng này liền hít khí lạnh. Hắn bị thế giới này và cây cầu sấm sét làm rung động, cũng có chút đau đầu. Lại là hỏa, lại là đá, lại là rèn sắt, hiện tại còn có cây cầu sấm sét xuất hiện. Chẳng lẽ tinh không đạo cực tông này thích khoe khoang? Bạch Tiểu Thuần ế ẩm nghĩ đến. Hắn suy nghĩ sau khi quay về Nghịch Hà Tông sẽ thương nghị với các lão tổ, nhìn xem có biện pháp nào sáng tạo ra thế giới như vậy hay không. Sau khi đứng tại chỗ một lát, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng quyết định. Ta muốn tiến vào bài danh trước 1000. Bạch Tiểu Thuần mang theo biểu lộ thấy chết không sờn nhảy vào trong khe hở, trực tiếp bước vào trong thế giới sấm sét kia. Vào lúc hắn tiến vào, sấm sét chung quanh rầm rạp nối liền với nhau giống như lưới lớn, chúng bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của sấm sét quá nhanh, không đợi Bạch Tiểu Thuần né tránh đã đánh thẳng vào cơ thể của hắn. Hắn kêu thảm thiết gây sự chú ý cho Triệu Nhất Đông, đối phương quay đầu nhìn lại với dáng vẻ khinh miệt. Lại có gia hỏa không biết tự lượng sức mạo muội xông vào, ý đồ cảm thụ lực lượng cửa thứ tư. Triệu Nhất Đông thu hồi ánh mắt, hắn cắn răng tiến lên phía trước. Vào lúc Triệu Nhất Đông thu hồi ánh mắt, lôi đình đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần biến mất nhanh chóng. Quần áo của hắn tổn hại, tóc dựng thẳng lên, thân thể hắn run rẩy và đứng không vững. Cảm giác bị vô số sấm sét oanh kích này làm huyết nhục toàn thân hắn rung động. Nửa ngày sau, Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên định. Nhất là biểu lộ của hắn hiện tại còn mang theo sảng khoái. Bạch Tiểu Thuần không kìm được rên rỉ một tiếng. Thật thoải mái a. Thân thể của hắn run lên. Lúc tia chớp đánh vào người, số đan dược hắn nuốt vào nhiều năm lắng đọng tạo thành tạp chất trong người hắn bị đốt cháy. sau đó cặn bã bị bài tiết ra khỏi cơ thể. Bởi vì thân thể được tinh lọc, do đó sinh ra cảm giác thân thể được vô số bàn tay xoa bóp thoải mái, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thoải mái từ trong ra ngoài. Hắn tu hành nhiều năm chưa từng có cảm giác này. Cảnh này làm đám người chú ý tới trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước bọn họ từng suy đoán vô số tình cảnh Bạch Tiểu Thuần xông cửa, thật không nghĩ lại có kết quả như vậy. Hắn là người sao? Hắn da dày thịt béo cỡ nào mới có thể bị rất nhiều tia chớp đánh trúng, chẳng những không có đau đớn còn cảm thấy thoải mái. Tuy uy lực của tia chớp bị hạn chế, mỗi đạo của nó cũng có uy lực kết đan trung kỳ. Nhất là tia chớp trên cầu có uy lực kết đan hậu kỳ. Đám người bốn phía xôn xao. Trong thế giới sấm sét, hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, cảm nhận thoải mái và linh lực trong người được rèn luyện hơn lúc trước. Hắn cảm giác linh lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thậm chí linh lực đã chạm tới những kinh mạch nhỏ mà trước kia khó chạm tới. Lúc này tất cả đều trở nên dễ dàng. Lần gột rửa này đã giúp tu vi của hắn tiến thêm một ít. Quá trình này làm Bạch Tiểu Thuần kích động, thân thể của hắn lao nhanh về phía trước giống như tia chớp. Nơi đây có nhiều tia chớp nổ vang ngưng tụ chung quanh hắn. Tiếng nổ mạnh quanh quẩn phía chân trời. Tia chớp đánh trúng, Bạch Tiểu Thuần còn sảng khoái rên rỉ một tiếng. Nơi này thật tốt. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn sờ sờ thân thể và cảm thấy không có gì đáng ngại liền kích động. Hắn cảm thấy thí luyện của cửa ải này quá đơn giản, vì vậy hắn còn nhảy lên nghênh đón tia chớp. Tiếng rên rỉ thoải mái đã gây sự chú ý của Triệu Nhất Đông. Đôi mắt của hắn như rớt ra ngoài, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đi lại trong thế giới sấm sét. Hắn đến sông cửa sao? Triệu Nhất Đông hít khí lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn lại bản thân mình và sinh ra cảm giác khó nói thành lời, rồi cắn răng muốn tiếp tục tiến lên phía trước. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được tia chớp trong thế giới này có độ mạnh yếu khác nhau, vì vậy hắn lập tức tiến thẳng lên cây cầu. Trong nháy mắt nhảy lên cây cầu bằng sấm sét kia, thân thể Bạch Tiểu Thuần hơi chấn động. Triệu Nhất Đông nhìn thấy mà cười lạnh. Khoe khoang cái gì? Không phải có thể chất lôi đình sao? Uy lực của cây cầu này không giống bên ngoài. Ở bên ngoài cây cầu bình thường không có nghĩa là. Triệu Nhất Đông đang nói thầm trong lòng, đột nhiên hắn còn nghe tiếng xên gì lớn hơn lúc trước từ miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy kích động, lại có nhiều tạp chất chảy ra khỏi người hắn. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt tỏa sáng nhìn qua cây cầu. Đây là cây cầu không đứng đắn. Quá không đứng đắn. Bạch Tiểu Thuần cảm khái khiển trách. Hắn lại tiến lên một bước, toàn thân lại chấn động và rên rỉ. Cứ như vậy, mỗi khi tiến một bước là rên rỉ truyền khắp thế giới sấm sét. Đám người bên ngoài nghe rõ ràng. Bọn họ cảm thấy xấu hổ và khó tin. Nhất là những nữ đệ tử đều đỏ mặt. Vô sỉ. Đây rõ ràng là khảo nghiệm tốc độ và cường độ thân thể. Vì sao hắn đi tới nơi đây liền biến hóa? Đáng chết, hắn đang khoe khoang, tên này da dày thịt béo nên rất đắc chí. Lúc này đám người Trương Đại Bàn, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao, Tống Khuyết có hiểu biết sâu về Bạch Tiểu Thuần cũng phải cảm thấy quái dị, liên tục cười khổ. Vân Đạo Tử đang ở trong hàng ma đường càng khó tin hơn. Chương 676. Khi dễ người mà, thượng. Bạch Tiểu Thuần không biết mình xông cửa lần này bởi vì đủ loại đặc thù cho nên danh tiếng của hắn truyền khắp bốn vực trong thời gian ngắn. Hiện tại hắn cảm thấy sảng khoái, lại quan sát tạp chất trong cơ thể. Thời gian dần qua, toàn thân của hắn trở nên tinh khiết, tu vi của Bạch Tiểu Thuần có cảm giác sắp đột phá. Bạch Tiểu Thuần mừng như điên. Hắn đi lên từng bước, nhanh chóng tới gần Triệu Nhất Đông. Hắn vừa đi vừa rên rỉ, ánh mắt kích động. Triệu Nhất Đông âm trầm nhìn tất cả những gì đang diễn ra, cảm giác bị người ta vượt qua làm Triệu Nhất Đông căm tức. Vị sư, Bạch Tiểu Thuần đang muốn chào hỏi. Triệu Nhất Đông hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Bạch Tiểu Thuần. Cắn răng tiến lên phía trước. Thân thể bị tia chớp công kích nên không ngừng run rẩy. Ngươi quá cực khổ, ta dạy cho ngươi, ngươi nên kêu to, như vậy ngươi sẽ đi xa hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần đi lên vài bước, đến bên cạnh Triệu Nhất Đông và vỗ vai hắn. Cút! Triệu Nhất Đông gào thét. Bạch Tiểu Thuần lập tức giận dữ lườm Triệu Nhất Đông một cái. Cảm giác mình hảo tâm trợ giúp nhưng lại bị xem thường. Vì vậy hắn cũng hừ lạnh một tiếng. Hắn đi nhanh vài bước, vừa đi vừa rên rỉ. Hắn nhanh chóng đi tới lối ra. Hắn còn quay đầu lại chừng Triệu Nhất Đông sau đó nhanh chóng rời đi. Triệu Nhất Đông trơ mắt nhìn xem Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhõm nghênh ngang rời đi, nghiến răng nghiến lợi và kiên trì đi thêm vài bước. Hắn không còn sức tiếp tục, cười khổ một tiếng. Đang muốn buông tha thì không biết vì cái gì nghĩ tới phương pháp của Bạch Tiểu Thuần. Chần chờ một lát, sau khi tia chớp đánh vào người hắn thử mở to miệng và rên rỉ, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Triệu Nhất Đông vừa mở miệng thì cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Thậm chí hắn còn phun ra một ngụm chọc khí. Hắn sững sờ một lát, lại do dự cắn răng làm theo bộ dáng Bạch Tiểu Thuần. Hắn không ngừng rên rỉ khi bị tia chớp đánh trúng. Cho dù đạt tới cực hạn thì hắn vẫn đi được 10 trượng. Sau khi không kiên trì nổi liền bóp ngọc bội rời đi. Trước khi rời đi hắn cảm thấy vô cùng kích động. Hắn cảm giác mình tìm được phương pháp vượt qua cây cầu này. Ta nhất định sẽ thành công trong lần tiếp theo. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đệ tử nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm. Thời gian dần qua sắc mặt mọi người không ngừng biến hóa. Có hâm mộ, có ghen ghét, có suy nghĩ, cũng có xấu hổ và bất đắc dĩ. Bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần dùng phương pháp không thể tưởng tượng nổi vượt qua thí luyện màu xanh lá mà bọn họ cho rằng rất khó khăn. Những hành động đó làm mọi người xấu hổ. Sau yên tĩnh ngắn ngủi liền bộc phát tiếng kinh hô như sấm. Đây là bí quyết. Không thể nào, như vậy cũng được. Lại dùng phương pháp hèn mọn bỉ ổi này vượt qua một cửa. Hơn nữa nhìn bộ dạng Triệu Nhất Đông đã đạt tới cực hạn. Sau khi dùng phương pháp kia lại đi thêm 10 trượng. Từng người nghị luận với nhau. Chuyện này không chỉ huyên náo trong vạn tinh thải hồng. Bốn vực trong tinh không đạo cực tông cũng đều bàn tán chuyện này. Phương pháp Bạch Tiểu Thuần vượt qua thí luyện màu xanh lá trước nay chưa từng có. Tâm thần mọi người rung động rất mạnh. Thậm chí có thiên kiêu dừng lại ở thí luyện màu xanh lá này. Hô hấp của bọn họ trở nên dồn dập, ánh mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Chỉ cần có thể vượt qua thí luyện màu xanh lá, đừng nói là rên gì. Cho dù là chuyện khó nói hơn nữa bọn họ cũng tiếp nhận. Dù sao cầu vồng màu xanh lá chỉ có 1.000 ngôi sao. Nếu có thể xông qua thí luyện màu xanh lá sẽ tiến vào bài danh 500. 1.000 và 500 có chênh lệch rất lớn. Từ thiên kiêu một đường biến thành thiên kiêu một vực. Ta hiểu rồi. Bí quyết của cửa này không chỉ khảo nghiệm tốc độ và cường độ thân thể, đồng thời cũng có tác dụng phụ trợ tu hành. Đây không chỉ đơn giản là rên gì. Đó quy luật tiết tấu hô hấp. Dùng phương thức này mượn nhờ uy lực tia chớp tinh lọc tạp chất của bản thân. Khi đó thân thể sẽ mạnh hơn. Thậm chí còn có thể vững chắc kinh mạch. Cũng không nhất định phải rên gì. Trên thực tế chỉ cần điều chỉnh tiết tấu hô hấp mà thôi. Nếu không hiểu thì làm thế nào cũng không hiểu. Một khi hiểu ra sẽ hiểu ra. Đám thiên kiêu dừng lại ở thí luyện màu xanh lá hiểu ra. Lúc này hào quang truyền tống trận đi vạn tinh thải hồng liên tục sáng lên. Từng đạo thân ảnh từ bốn vực xông vào tinh không đạo cực bảng. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Trước Bạch Tiểu Thuần không phải ai cũng biết bí mật ẩn giấu trong thí luyện màu xanh lá của tinh không đạo cực. Lão tổ bán thần trong tinh không đạo cực tông cũng hạ pháp lệnh không cho phép nói bí quyết cho người khác khi xông quan. Trước Bạch Tiểu Thuần có vài trăm đệ tử xông cửa thành công. Tính cách của bọn họ không có vui vẻ và không bị trói buộc như Bạch Tiểu Thuần. Cho nên chuyện trong thí luyện màu xanh lá mới bị Bạch Tiểu Thuần truyền ra bốn phía. Có thể tưởng tượng không lâu sau sẽ có rất nhiều người vượt qua thí luyện này. Nhất định là như vậy. Ta đã nghĩ ra vì sao chỉ có vài trăm người vượt qua thí luyện màu xanh lá. Hiện tại nhớ tới tất cả bọn họ đều có tiết tấu hô hấp rất dường dị. Bên ngoài tinh không đạo cực bảng có không ít thiên kiêu lục tục đi vào. Trong đó một thanh niên ngửa mặt lên trời cười to. Trong mắt mang theo hào quang kích động. Chỉ trong nháy mắt hắn phóng vào trong cánh cửa. Trong lúc thanh niên này tiến vào cánh cửa, những thiên kiêu khác cũng đi vào. lại có thêm vài chục người đi vào tinh không đạo cực bảng, hiển nhiên là muốn dùng phương pháp của Bạch Tiểu Thuần xông cửa. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết những việc này. Hiện tại thân ảnh của hắn biến mất trong thí luyện màu xanh lá. Lúc xuất hiện hắn đã ở thí luyện màu xanh dương. Tinh không đạo cực bảng chia làm đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, chạm, tím. Tổng cộng là 7 tầng thí luyện. Mà thí luyện màu xanh dương chỉ có 500 người có thể bước vào thí luyện màu xanh dương. Bài danh Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua 1.000, cũng không phải rất khó. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, vấy vấy tay áo nói: ta chỉ có ý định tiến vào bài danh trước 1.000, không nghĩ tới lại tiến vào bài danh 500, đau đầu a. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không thấy bài danh của mình, nhưng sau khi nhớ tới số lượng các ngôi sao trong phạm vi màu xanh dương, trong nội tâm hắn liền cảm thấy mình rất lợi hại. Hắn đắc ý hất cằm vung tay áo ra sau lưng, đang muốn tiếp tục tự kỷ một lúc, ánh mắt nhìn qua thí luyện hiện tại, hô hấp của hắn dừng lại, im lặng. Thí luyện màu xanh dương này là bầu trời màu xám, mặt đất màu xám và lành lạnh, rất là yên tĩnh. Trên mặt đất đầy mộ bia, những mộ bia này rậm rạp vô biên vô hạn. Lúc này khí tức âm hàn bao phủ chung quanh. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận cảm thụ và phát hiện khí tức này chính là tử khí. Khí tức đậm đặc thậm chí có thể khiến hư vô vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn một lát liền sợ hãi, hắn vô cùng khiếp sợ. Chương 677. Khi dễ người mà, hạ. Tinh không đạo cực tông lại có thể làm ra nơi rùa quái này, nơi đây tử khí quá nồng, nhất định có rùa. Bạch Tiểu Thuần cảm giác sợ nổi da gà, hắn nuốt nước bọt một lát, sắc mặt trắng bịch. Hắn lại nhớ tới thứ không sạch sẽ mà các lão tổ Nghịch Hà tông đã nói. Toàn thân run run mà lấy tịch tà phù trong túi trữ vật ra dán khắp toàn thân. Tinh không đạo cực tông đáng chết, tại sao làm ra cửa ải này chứ? Thời điểm nội tâm Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, một ánh mắt âm lãnh từ đằng xa bay tới, nó bay ngang qua người Bạch Tiểu Thuần. Lúc ánh mắt này xuất hiện còn kèm theo tiếng gào rú thê lương giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau. Chỉ thấy tấm bia mộ cách đó không xa có một oan hồn bay ra ngoài. Oan hồn có lưới thật dài, toàn thân sinh ra oán khí rất mạnh, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, bay về phía hắn thật nhanh. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lao tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, nâng tay phải lên vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết. Lúc này ngón tay của hắn sinh ra hàn khí kinh người va chạm với oan hồn này. Oan hồn kêu thê lương thảm thiết, thân thể vỡ vụn trong nháy mắt, nhưng lại không có lập tức tử vong. Nó lui ra sau thật nhanh. Ồ, cũng không phải rất lợi hại nha. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, đang muốn đuổi theo nhưng oan hồn lui ra xa còn mang theo ánh mắt thù hận. Thân thể sụp đổ một nửa lại phát ra tiếng gào rú thảm thiết. Tiếng gào rú này làm thế giới chấn động giống như đất rung núi chuyển, thiên địa nổ vang. Trong mộ bia lại có oan hồn bay ra. Những oan hồn này vô biên vô hạn, cả đám vô cùng đáng sợ. Bảo trì bộ dạng trước khi chết. Tại sao khi chúng xuất hiện tử khí cả thế giới nồng đậm tới mức tận cùng? Bạch Tiểu Thuần lui ra sau, hai mắt mở to, hắn hít khí lạnh liên tục và run rẩy. Quá nhiều rồi. Nhiều oan hồn nhìn chằm chằm như thế. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, đang muốn lui ra sau thì ở xa xa có tiếng gào rú vang lên. Tiếng gào rú còn lớn hơn cả tiếng sấm sét. Chỉ trong nháy mắt hồn ảnh này xuất hiện. Hồn ảnh bay ra từ một đế quân. Oan hồn đế quân này vô cùng khổng lồ, giống như có thể chống trời. Trong mắt nó có ánh lửa màu xanh lá bốc cháy, khóe miệng cười lạnh, trong tay cầm tam xoa kích. Thân thể của nó do vô số oan hồn tạo thành, có thể nhìn rõ có hàng hà gương mặt đang cười khóc và sinh ra các tiếng gào thét rủa rì. Nếu đã tới thì đừng đi. Không phân rõ tiếng nói này là khóc hay cười, nó quanh quẩn tứ phương. Tam xoa kích trong tay hồn đế xoay tròn chỉ thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Lập tức một đạo chấn động kinh người từ tam xoa kích lan ra chung quanh. Dường như nó ẩn chứa ý chí nào đó. Lập tức làm tất cả oan hồn nơi đây gào rú có tiết tấu. Oanh! Những oan hồn từ bốn phương tám hướng lao tới, chúng dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy ở xa xa còn có oan hồn gia nhập vào. Thân thể của hắn run rẩy, hắn kêu thảm thiết. Cả đời này hắn chưa từng nhìn thấy nhiều dược hồn như thế. Trong lúc hoảng sợ, Bạch Tiểu Thuần cắn răng: Bạch gia gia không chơi với các ngươi. Mục đích Bạch Tiểu Thuần tới nơi này chỉ là vì bài danh trước 1000, nếu như bài danh không đạt cũng bỏ đi. Hiện tại hoàn thành vượt mức còn gặp nguy hiểm như thế, hắn không còn tâm tư tiếp tục xông quan. Thân ảnh hắn lui ra sau, tay cầm ngọc bội bảy màu và muốn bóp nát nó. Trong mắt hồn đế ở xa xa mang theo khinh miệt: Ngươi chiến hay không chiến? Giọng nói khàn khàn còn vượt qua cả tiếng sấm từ miệng nó nói ra quanh quẩn bốn phương. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, bị đối phương khiêu khích như vậy, hắn cảm thấy không còn mặt mũi, lại quay đầu nhìn sang: Ta! Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, tất cả oan hồn bốn phía đều gào thét giống như tăng cường thanh thế cho hồn đế. Bạch Tiểu Thuần bị âm thanh này chấn nhiếp, hít khí lạnh một chút. Nếu chỉ có một mình hồn đế cũng bỏ đi. Hiện tại tất cả oan hồn đang gào thét. Nhìn qua đám oan hồn khí thế ngập trời, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bọn chúng thật quá khi dễ người. Các ngươi chờ đó cho ta, hôm nay mệt mỏi, chờ ta nghỉ ngơi một thời gian lại tới thu thập các ngươi. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hắn bóp nát ngọc bội truyền tống. Lúc Bạch Tiểu Thuần tiến vào thí luyện màu xanh lá, người bên ngoài thông qua ngọc sản đặc thù và tốn hao điểm cống hiến nhất định đã nhìn thấy cảnh này. Vào lúc bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết trước đám oan hồn vô biên vô hạn kia, sắc mặt mọi người vô cùng cổ quái. Thí luyện màu xanh lá này có khác, trọng điểm của khảo nghiệm này là chịu đựng số lượng oan hồn và đánh chết oan hồn. Bọn họ vốn cho rằng Bạch Tiểu Thuần kinh diễm tuyệt luôn sẽ có biểu hiện gì đó khác bình thường. Sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết bỏ chạy thì bọn họ sững sờ và thoải mái thở ra một hơi. Cũng khó trách Bạch Tiểu Thuần dừng lại ở thí luyện màu xanh lá này. Dù sao nghe nói thí luyện này có quan hệ với man hoang. Dùng bồi dưỡng tu sĩ chúng ta thích ứng với man hoang. Cho dù là Triệu Thiên Kiêu Đại Sư Huyên năm đó cũng dừng lại ở đây, về sau mới có thể tiến lên vị trí đệ nhất. Đúng vậy. Ta cũng có nghe đồn, nghe nói oan hồn trong thí luyện màu xanh này cũng không tầm thường, đều đến từ man hoang. Bạch Tiểu Thuần có thể lần thứ nhất xông tinh không đạo cực bảng tiến vào trước 500 đã cực kỳ phi phàm. Xem thứ tự của hắn là 490. Tiến vào 500 không còn là thiên kiêu một đường nữa, mà là thiên kiêu một vực, thân phận và địa vị hoàn toàn khác biệt. Trong lúc người ngoài ồn ào, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần lập tức tỏa ra hào quang lóng lánh xuất hiện bên ngoài cửa lớn tinh không đạo cực bảng. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, ánh mắt mọi người chung quanh đều nhìn qua. Ánh mắt này có hâm mộ, phức tạp, ẩm ẩm còn có gen rét thầm kín. Tất cả mọi người nhìn Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái sau đó thở ra một hơi. Bọn họ đều đang nhìn ta. Bạch Tiểu Thuần có chút kích động nho nhỏ. Hắn nhanh chóng nhìn lên cầu vồng phía trên tinh không đạo cực bảng. Hắn nhìn ngôi sao đại biểu bài danh của mình. Ngôi sao đang tỏa sáng trong phạm vi cầu vồng màu xanh lá. Bài danh đã tiến vào trước 500. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Khó trách tất cả mọi người đều nhìn ta. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng. Hắn cảm giác mình bây giờ rất lợi hại. Vì vậy lập tức ưỡn ngực bày ra bộ dáng và phong độ thiên kiêu nên có. Thật sự quá ưu tú, ai, ta muốn ít xuất hiện, ta là hạt nhân. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần âm thầm sảng khoái. Loại cảm giác vạn chúng chú mục này làm hắn lâng lâng. Quên đi chật vật trong thí luyện màu xanh lá lúc nãy. Hắn nhích cằm lên, phất tay áo hưởng thụ cảm giác mọi người nhìn ngắm, hắn nghênh ngang đi về phía trước. Chương 678. Các ngươi không cần an ủi ta trên đường đi, phàm là đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều vô cùng tôn kính. Hắn bay ra ngoài lại nghĩ tới cảnh phong quang của bản thân. Hắn đã là thiên kiêu bài danh trước 500 của tinh không đạo cực bảng. Hắn nghĩ mình không nên kiêu ngạo, phải bình dị gần gũi, phải tiếp xúc nhiều với các đạo hữu đồng môn nhiều hơn. Như vậy bọn họ mới sùng bái mình. Ta suy nghĩ quá toàn diện rồi. Bạch Tiểu Thuần chấp nhận suy nghĩ này. Vì vậy khi hắn thấy các đệ tử đều tránh đường cho hắn trên đường đi, liền cảm thấy thoải mái. Hắn thậm chí còn giơ tay lên chào hỏi mọi người. Mọi người khỏe à? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy con đường nhân sinh đỉnh phong của mình rất gần, chỉ đáng tiếc phía trước hắn còn có mấy trăm người. Nếu người nhiều hơn nữa thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếc nuối, ánh mắt mọi người nhìn hắn đi xa. Trong đám người có một người con gái đang nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Thuần. Người con gái này mặc trường bào màu xanh lá, bốn phía rất quạnh quẽ. Không phải không có người tiếp cận nàng, mà là chung quanh nàng sinh ra hàn khí rất mạnh. Các đệ tử tới gần nàng đều không thoải mái, tâm thần không tập trung. Nữ tử này từ đầu tới cuối vẫn nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thân ảnh đắc ý của Bạch Tiểu Thuần rời đi thì che miệng cười cười, trong mắt mang theo hào quang kỳ lạ, dường như chơi rất tốt. Nữ tử ngẩng đầu nhìn qua cánh cửa tinh không đạo cực bảng, trong mắt mang theo thần thái. Nữ tử này chính là Công Tôn Uyển Nhi. Sau khi tiến vào tinh không đạo cực tông, nàng đã tách ra khỏi đám người Bạch Tiểu Thuần, đã sớm tiến vào cầu vồng không vực, thậm chí đã thành đệ tử lục y. Hiện tại ánh mắt nàng hứng thú với tinh không đạo cực bảng, nàng muốn tham gia thí luyện. Bạch Tiểu Thuần đi chậm trên vạn tinh thải hồng, nhiều người không nhìn thấy hắn còn ho nhẹ để nhắc nhở sự tồn tại của mình. Nhất là khi hắn trở lại cầu vồng không vực, trong nháy mắt truyền tống rời đi. Khi xuất hiện ở không vực, hắn đã nghe tiếng xôn xao vang lên. Là Bạch Tiểu Thuần. Là Bạch Tiểu Thuần xếp hạng 490 trên tinh không đạo cực bảng. Giọng nói này vang lên bên tai Bạch Tiểu Thuần. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện trong không vực, đám người đang đứng quanh khu vực truyền tống, ánh mắt cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn mang theo một tia cuồng nhiệt. Trong tiếng kêu của mọi người, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng kích động. Hắn cảm giác mình đã có thể hưởng thụ cảm giác của thiên kiêu. Thời điểm cảm khái, Bạch Tiểu Thuần vẫn mỉm cười, dứt khoát đứng trong truyền tống trận vẫy tay với mọi người. Các ngươi khỏe không? Mọi người vất vả. Các đạo hữu, đây không phải là huy hoàng của một mình ta, đây là vinh quang của không vực chúng ta. Mỗi lần phất tay đều có tiếng hô vang lên. Bạch Tiểu Thuần dừng ở đây rất lâu. Hắn không đi làm tu sĩ đứng quanh truyền tống trận phát mộng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sắc mặt kỳ quái. Vì sao Bạch Tiểu Thuần? Hắn không đi, biểu lộ của hắn không đúng lắm. Vì sao ta có cảm giác không giống với những thiên kiêu lúc trước? Sao mặt mọi người cổ quái? Bạch Tiểu Thuần lập tức có phản ứng. Hắn không tình nguyện rời khỏi truyền tống trận, lại phất tay và rời đi rất chậm. Trên con đường này hắn đi đặc biệt chậm, chỉ cần gặp người là mỉm cười chào hỏi. Tuy hắn xông bảng gây ra sự chú ý của nhiều người, nhưng tinh không đạo cực tông quá lớn, vẫn có không ít tu sĩ không biết. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tươi cười đều mờ mịt. Chuyện này làm Bạch Tiểu Thuần mất hứng, hắn cảm thấy bên cạnh thiếu đi người thổi phồng sự tích của hắn. Dù sao mình hiện tại lợi hại và có thân phận như thế, hắn không thể gặp ai cũng nói được. Tin tức tinh không đạo cực tông truyền bá quá chậm, không được, ta phải nghĩ biện pháp. Bạch Tiểu Thuần trở lại động phủ, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện huy hoàng như thế phải cho nhiều người biết mới được. Tác dụng của Hứa Bảo Tài chính là tìm hiểu tin tức cho ta, còn có tuyên truyền tin tức, hắn cứ ở dưới quá lãng phí. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức truyền âm cho Hứa Bảo Tài, bảo hắn an bài chuyện trong khách sạn xong phải nhanh chóng phi thăng. Hứa Bảo Tài nghe xong việc này cảm thấy rất phấn chấn. Tâm tình của hắn tung tăng như chim sẻ. Cảm giác tác dụng của mình thể hiện rất tốt. Lại suy nghĩ nhất định phải làm cho Bạch Tiểu Thuần biết rõ tầm quan trọng của mình. Vì vậy hắn nhanh chóng truyền âm trở lại. Thiếu tổ, ngươi nghe ta, Hứa Bảo Tài ta rất am hiểu những chuyện này. Dựa theo ta phán đoán, rất nhanh sẽ có người đi bái phỏng ngươi. Ngươi nhớ rõ nhất định phải biểu lộ vẻ không cam lòng với người ta. Biểu đạt ngươi sẽ tiếp tục xông bảng. Ngươi càng như vậy sẽ càng để người khác nhìn ngươi có tiềm lực vô hạn, ngàn vạn không được khoe khoang với người tới bái phỏng. Bạch Tiểu Thuần thu được truyền âm của Hứa Bảo Tài liền cảm thấy rất hợp. Vì vậy sau khi suy tư cân nhắc một phen, lúc này mới mở cửa động phủ lưu ý tình hình bốn phía. Ai có chút đau đầu à, dựa theo Hứa Bảo Tài nói đoán chừng mấy ngày kế tiếp có rất nhiều người bái phỏng ta. Bạch Tiểu Thuần than một tiếng, hắn xuất pháp kính trong túi trữ vật ra, sau khi xem xong liền kích động. Hắn lập tức thu hồi tấm gương, chắp tay sau lưng, thần sắc nghiêm nghị và bày ra bộ dáng âm trầm. Trong mắt mang theo thâm thúy giống như ngộ đạo, ngẩng đầu nhìn bầu trời có ý cảnh xuất trần và thản nhiên. Không bao lâu có vài đạo hào quang bay tới, chính là hai người thần toán tử Trương Đại Bàn. Tu vi Trương Đại Bàn trong thời gian này đã là trúc cơ đại viên mãn, thậm chí trên người còn tồn tại sương mù. Sương mù ngưng tụ chung quanh người hắn rất kỳ lạ. Thần toán tử đã là tu sĩ kết đan sơ kỳ, khí chất không tầm thường. Bọn họ rất chấn động khi Bạch Tiểu Thuần xông cửa. Hiện tại tới gần bọn họ nhìn thấy tạo hình của Bạch Tiểu Thuần thì nội tâm phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần hiện tại cho bọn họ cảm giác như núi cao. Nhất là gió núi thổi tóc đen và góc áo Bạch Tiểu Thuần bay bay. Ánh mắt thâm thúy càng làm Bạch Tiểu Thuần có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Siêu phàm thoát tục, thiếu tổ Tiểu Thuần. Hai người Trương Đại Bàn vừa mới tới gần. Không chờ hai người lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lên. Trong mắt mang theo vẻ chấp nhất và không cam lòng. Các ngươi không cần an ủi ta. Bạch Tiểu Thuần liếc trộm hai người, lập tức lên tiếng. Hắn vừa nói câu này, Trương Đại Bàn cùng thần toán tử đều sững sờ một lát. Đáng hận thí luyện màu xanh lá, ta chưa quen thuộc. Nếu không bài danh Bạch Tiểu Thuần, ta làm sao chỉ dừng lại ở 490 chứ? Ta nhất định sẽ làm ngôi sao bay lên cao hơn, vượt qua màu xanh lá tiến vào màu xanh da trời, cuối cùng bước vào thí luyện màu tím chí cao. Tiếp theo Bạch Mỗ nhất định sẽ làm được. Lời của Bạch Tiểu Thuần chém đinh chặt sắt, càng có ý chí bưu hãn bạo phát. Cảnh tượng này làm tâm thần Trương Đại Bàn và thần toán tử chấn động. Bọn họ ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, chần chờ một lát lại an ủi. Chương 679, người dung với núi. Tiểu Thuần, không nên tức giận. Ta nghe nói một khi vượt qua thí luyện màu xanh lá và màu xanh da trời có thể lưu lại pho tượng bản thân. Về sau người muốn xông qua màu xanh da trời đều phải đánh bại người trước mới được. Lần sau ngươi nhất định có thể, còn có thể để lại pho tượng của mình cho người sau khiêu chiến. Đúng vậy thiếu tổ. Tinh không đạo cực tông lớn như vậy, ngươi tiến vào toi 500 đã làm rất nhiều người oanh động. Ta tin tưởng ngươi lần sau sẽ càng oanh động hơn. Hai người khuyên bảo mới làm sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hòa hoãn lại. Hắn cúi đầu xuống nhưng ý tiếc nuối và không cam lòng vẫn tồn tại. Trương Đại Bàn và thần toán tử đều cảm thấy là lạ. Sau khi khuyên thêm vài câu nhưng thấy cảm xúc Bạch Tiểu Thuần không tốt, hai người nhìn nhau sau đó ôm quyền rời đi. Sau khi hai người rời đi, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lại biến thành đắc ý. Ha ha, ta biểu hiện như vậy rất hợp, Hứa Bảo Tài thật sự lập đại công. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến sắc mặt Trương Đại Bàn và thần toán tử lúc rời đi thì vui vẻ. Bỗng nhiên bầu trời xa xa lại có hào quang bay tới, chính là Trần Mạn Giao. Thời điểm Trần Mạn Giao đến, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại ngẩng đầu chắp tay sau lưng, lại tiếp tục không cam lòng, trong mắt tiếp tục thâm thúy. Không chờ Trần Mạn Giao mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã nói trước: ngươi không cần an ủi ta. Đáng hận. Trần Mạn Giao trợn mắt há hốc mồm, Bạch Tiểu lại nói những lời lúc trước. Tiểu Thuần, ngươi. Trần Mạn Giao nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này giống như phải nhận thức lại hắn một lần nữa. Cứ như vậy trong vài ngày sau đó, phàm là có người tới bái phòng, bọn họ nhìn thấy bộ dạng và nghe những lời Bạch Tiểu Thuần nói đều là những câu này, mỗi người đều chúc mừng và kính nể. Ba ngày sau, Hứa Bảo Tài cũng xử lý xong chuyện trong khách sạn dưới không thành, phi thăng lên cầu vồng không vực. Lần đầu tiên tới đây hắn tìm Bạch Tiểu Thuần, lại thương nghị trong động phủ Bạch Tiểu Thuần thật lâu. Cuối cùng Hứa Bảo Tài xin một số lượng lớn điểm cống hiến làm kinh phí, lúc này mới thỏa thuê mãn nguyện rời đi. Hứa Bảo Tài lại tìm kiếm nơi tuyên truyền, hắn thật sự có phương pháp đặc thù của mình. Hiện tại hắn đang biểu hiện mình nên càng xuất toàn lực bắt đầu tuyên truyền sự tích thiên kiêu của Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh cả cầu vồng không vực đều xuất hiện vô số lời đồn. Những lời này có thổi phồng, có làm thấp đi, thậm chí còn có điểm mâu thuẫn. Như vậy càng tạo ra rất nhiều chủ đề bàn tán. Những lời bàn tán này đều liên quan tới Bạch Tiểu Thuần. Thời gian dần qua, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã trở nên hiển hách trong cầu vồng không vực. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần cũng rất ra sức phối hợp. Mỗi ngày đều ra ngoài mấy lần, đều đi tới nơi đông người, chắp tay sau lưng làm ra bộ dáng không cam lòng. Ánh mắt thâm thúy còn mang theo kiên định. Các tu sĩ trên cầu vồng không vực không biết Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy hắn là thiên kiêu có tự tin và ý chí chiến đấu rất mạnh. Càng bởi vậy cho nên không ít tu sĩ trên cầu vồng không vực đều chờ mong Bạch Tiểu Thuần lại xông tinh không đạo cực bảng lần nữa. Bạch Tiểu Thuần hưởng thụ ánh mắt của mọi người mỗi khi ra ngoài, trong nội tâm vui mừng không nhỏ. Về phần mua sắm thất thải vụ hải thảo cần bài danh trước 1000 đã bị Bạch Tiểu Thuần mua lại từ lâu rồi. Hắn chuẩn bị phương thức dung hợp với linh thảo, sau khi bế quan vài ngày hắn đã luyện ra vong ngã đan. Nhìn viên đan dược tỏa ra hào quang 7 màu trong tay, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ đắc ý. Ta chắc chắn sẽ lĩnh ngộ ra nhân sơn quyết. Bạch Tiểu Thuần hăng hái. Hắn nhớ tới lúc trong tinh không đạo cực bảng cảm ngộ người đá. Hắn tin tưởng sau khi có đan dược này sẽ lĩnh ngộ ra nhân sơn quyết. Vì vậy đi vạn sơn cốc trong vạn tinh thải hồng. Bên ngoài vạn sơn cốc, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn thấy Thạch Sơn đang ngồi trên tảng đá trước sơn cốc. Bạch Tiểu Thuần bái kiến Thạch Sư Huynh. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát Thạch Sơn trước mặt. Mặc dù vẫn không nhìn ra tu vi của đối phương sâu cạn thế nào, nhưng hắn lại cảm nhận được khí tức tương tự người đá trong thí luyện tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt cúi đầu chào hỏi. Hai mắt Thạch Sơn mở ra, trong mắt mang theo hào quang. Sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần, hắn liền lộ ra nụ cười hiếm thấy, trong mắt càng có thâm ý. Hắn gật đầu cũng không nhiều lời, lập tức chỉ tay vào mặt đất. Lập tức đại địa chấn động, một bàn tay lớn xuất hiện trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần quen việc dễ làm, nhảy lên bàn tay này, sau đó bàn tay chìm xuống. Bạch Tiểu Thuần thấy hoa mắt giống như truyền tống, sau khi nhìn rõ đã thấy mình xuất hiện trong thế giới kỳ lạ lúc trước. Lại tới nơi đây. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ tự tin. Dựa theo lộ tuyến ban đầu đi thẳng tới vị trí người đá lúc trước. Lần này có mục tiêu chính xác nên không mất bao nhiêu thời gian. Lúc này hắn ngồi lên trên người đá. Sau khi ngồi xuống, Bạch Tiểu Thuần lấy đan dược ra, hơi do dự một lát rồi kiên định. Nhân sơn quyết này ta học trong bí cảnh truyền thừa, đạt được toàn bộ ấm ký mới ngưng tụ ra công pháp. Nếu không tu hành thì quá lãng phí. Lúc này ta nhất định phải thành công. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn nhìn viên đan dược trong tay mình. Người dung với núi cần quên mình, lại quên núi, rồi sau đó thức tỉnh, ngươi chính là núi, núi chính là ngươi. Bạch Tiểu Thuần thì thào, bắt đầu dựa theo khẩu quyết nhân sơn quyết cảm ngộ ngọn núi dưới thân, ý đồ câu thông ngọn núi và dung hợp. Sau khi thử mấy chục lần, bắt buộc thân thể nghĩ rằng đây là bản năng, Bạch Tiểu Thuần lập tức nuốt viên đan dược vào miệng. Khi đan dược vào bụng, nó liền hóa tan và hóa thành khí nóng khuyết tán toàn thân. Sau khi chạy một vòng lại xông vào đầu của hắn, oanh! Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu như bị thiên lôi đánh trúng, đầu óc của hắn biến thành trống sống. Tuy trống sống nhưng thân thể của hắn vẫn dựa theo bản năng dung nhập với người đá. Hắn vẫn ý đồ thử câu thông với đối phương. Thời gian 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhúc nhích. Hắn quên chính mình, bản thân tiến vào cảnh giới kỳ diệu. Hắn càng quên cả người đá dưới thân, cả đầu óc không có chút suy nghĩ nào khác. Sau 7 ngày hắn mới từ từ xuất hiện một chút ý niệm đơn giản. Những ý niệm này xuất hiện nhưng vì bản thân lâm vào cảnh giới kỳ diệu cho nên mơ hồ. Lại qua vài ngày ý niệm mới ngưng tụ với nhau, nó chậm rãi biến thành hình dạng người đá trong đầu hắn. Hình dáng này tương tự người đá dưới thân, hoàn toàn tương tự người đá hắn cảm ngộ trong tinh không đạo cực bảng. Lại qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần vẫn không thức tỉnh. Trong đầu hắn chỉ có người đá và càng ngày càng nguyên vẹn. Nhìn rất sống động. Trong tinh không đạo cực tông lại xảy ra sự kiện oanh động. Thậm chí ngay cả tôn chủ tinh không đạo cực tôn cũng chú ý việc này. Công tôn Uyển Nhi, sông tinh không đạo cực bảng, chương 680. ta cũng có thể nàng sông bằng không có ai chú ý. Nhưng khi ngôi sao của nàng dùng tốc độ tăng lên không giống người thường đã làm nhiều tu sĩ khiếp sợ. Bọn họ lập tức chú ý tới. Trong biển lửa màu đỏ, Công Tôn Uyển Nhi hóa thân sát thần chém giết hung thú. Đạp lên vô số thi thể hung thú vượt qua biển lửa. Cảnh tượng này càng làm cho vô số đệ tử run sợ. Trên biển lửa xuất hiện một cây cầu bằng thi thể. Trong thí luyện màu cam có người đã chém giết lẫn nhau. Người bên ngoài đều tránh né. Công Tôn Uyển Nhi lại như dẫm lên đất bằng. Còn có thí luyện cự nhân rèn kiếm nàng vẫn nhẹ nhàng vượt qua. Trong thí luyện lôi điện nàng lại hấp một cái. Không ít sấm sét bị nàng hấp thu sau đó rời đi rất nhanh. Kinh người nhất là lúc ở thí luyện màu xanh lá. Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện tại khu vực này đã làm oan hồn run rẩy. Càng không có con nào dám xuất hiện. Chỉ có hồn đế cực lớn đang gào thét. Sau đó nó chạy ra đại chiến bất phân thắng bại với nàng. Cảnh tượng này làm cả tinh không đạo cực tôn chấn động. Phải biết rằng thực lực của hồn đế có thể sánh ngang nguyên anh sơ kỳ. Sau khi Công Tôn Uyển Nhi vượt qua thí luyện màu xanh lá đi đến thí luyện màu xanh dương. Trong vạn sơn cốc, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hai mắt từ từ mở ra và mang theo vẻ mờ mịt. Trong mờ mịt đó có thể ẩm ẩm nhìn thấy hư ảnh người đá trong mắt hắn lóe lên tức thì. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt suốt nửa ngày, ánh mắt dần dần thanh tỉnh. Lại qua nửa nén hương hắn thở sâu và khôi phục tinh thần. Hắn có cảm giác mình đã ngủ rất dài. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu óc cũng chưa thông suốt lắm. Thành hay không thành? Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm. Hắn đứng lên lắc lư thân thể một chút. Lại cảm thụ tu vi toàn thân. Hồi tưởng cảm ngộ lúc trước, hắn cũng không biết mình có tính là thành công hay không. Bởi vì cho dù nhớ lại thế nào cũng trống rỗng. Này, Bạch Tiểu Thuần chần chờ một lát, nâng tay phải lên vận chuyển theo phương thức nhân sơn quyết và bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh một lát. Hắn mở to mắt cảm nhận được toàn thân sinh ra lực lượng vô cùng cuồng bạo. Vào lúc này trong hai mắt hắn là tư ảnh người đá, chúng ngưng tụ nhanh chóng. Sau khi ngưng tụ tới tận cùng thì sức bật toàn thân đạt tới đỉnh phong. Dường như thân thể chính là một cái gông cùm ngăn cản sức bật này bùng nổ. Bạch Tiểu Thuần vô ý thức há miệng ra. Vào lúc hắn há miệng lại có tiếng gào không thuộc về hắn sinh ra. Bên ngoài thân thể của hắn có hư ảnh người đá xuất hiện. Người đá cao chừng 10 trượng, nhìn từ xa hư ảnh người đá này hơi mờ. Khi gào thét, Bạch Tiểu Thuần nhảy lên. Trong mắt hắn có ý chí cuồng bạo xuất hiện. Sức bật toàn thân bị đè nén, dường như không phát tiết ra ngoài sẽ rất khó chịu. Hắn nâng tay phải lên đánh cách không một quyền vào ngọn núi trước mặt. Thiên địa nổ vang, lực lượng to lớn sinh ra làm ngọn núi chấn động. Dưới một quyền cách không này núi đá sụp đổ chia năm xẻ bảy. Lực trùng kích cuồng bạo không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Biển mây cuồn cuộn. Dùng Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm sinh ra khí xoáy khổng lồ càn quét các hướng. Khí thế mạnh tới mức nguyên anh sơ kỳ cũng không bằng. Đây là lực lượng bộc phát, cũng là một phương thức vận dụng thân thể, hoặc nói đây là bí thuật sử dụng lực lượng. Giống như Bạch Tiểu Thuần vận dụng toái hầu tỏa, hám sơn tràng, bất tử cấm, chúng đều là bí thuật. Sau khi đánh ra một quyền, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Tư ảnh người đá to lớn bên ngoài cơ thể mơ hồ, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh. Thân thể của hắn lảo đảo, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại mang theo hưng phấn không thể tưởng tượng nổi. Khác với bất tử trường sinh công, mặc dù không bằng toái hầu tỏa và hám sơn tràng về khả năng thi triển liên tục, nhưng sức bật của nhân sơn quyết lại mạnh nhất. Mức độ bá đạo của nó còn vượt qua toái hầu tỏa. Bạch Tiểu Thuần tính toán uy lực một quyền kia đã dùng toàn lực của mình. Hắn có cảm giác một quyền này điệp ra lực toàn thân dồn vào một điểm mới có thể đánh ra, sau khi công kích sẽ thoát lực. Tuy là như vậy nhưng có thể đổi lấy lực lượng kinh thiên động địa, một quyền có thể càn quét cả biển mây. Ha ha, rốt cuộc ta đã tu thành, từ nay về sau nhân sơn quyết chính là đòn sát thủ của ta. Hừ hừ, dưới kết đan, Bạch Tiểu Thuần ta vô địch. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hiện tại hắn có cảm giác mình vô cùng lợi hại. Hào khí tận trời đi tới lối ra vạn sơn cốc. hắn nhanh ra đi tới bên ngoài vạn sơn cốc. Lúc ra ngoài nhìn thấy tu sĩ Thạch Sơn đang ngồi trên tảng đá, hắn liền muốn đi chia sẻ một chút. Lúc trước hắn không nhận ra tu vi của đối phương, sau khi cảm nhận trên người của Thạch Sơn có khí tức người đá, ầm ầm cũng tu hành nhân sơn quyết. Lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Thạch Sơn, hắn nhìn thấy Thạch Sơn đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vạn tinh thải hồng, nhìn về phía tinh không đạo cực bảng. Thạch sư huynh, ta luyện thành rồi. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn hô to một tiếng. Ân. Sắc mặt Thạch Sơn nghiêm nghị, hắn vẫn nhìn về phía tinh không đạo cực bảng, chỉ ứng phó lấy lệ với Bạch Tiểu Thuần. Thạch sư huynh, ta nói ta tu luyện thành nhân sơn quyết. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, lại nói một câu: a, chúc mừng. Thạch Sơn vẫn không có thu hồi ánh mắt, thần sắc thậm chí càng trở nên nghiêm túc. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy buồn bực, hắn đã tu thành đòn sát thủ của mình nhưng lại không người nào chia sẻ vui sướng. Hắn lại nhìn qua phía tinh không đạo cực bảng. Hắn muốn xem nơi đó có chuyện gì lại làm cho một người có tính cách trầm ổn như Thạch Sơn nghiêm túc như thế. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nhìn lên, hắn nhìn thấy trên cầu vồng màu xanh dương có một ngôi sao đang tỏa sáng kinh người, hào quang chói mắt. Nhất là sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào liền hiện ra cái tên Công Tôn Uyển Nhi. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn lập tức lấy ra một cái lệnh bài sau đó hao phí điểm cống hiến xem xét tình hình. Hắn lập tức mở to mắt. Hắn nhìn vào cầu vồng màu xanh ra trời kia, thấy Công Tôn Uyển Nhi đang giao chiến với một thanh niên. Thanh niên kia mặc trường bào màu xanh, tu vi kết đan đại viên mãn, mặt không biểu tình. Bên ngoài thân thể có vô số lôi đình vần quanh. Lúc hắn giao chiến với Công Tôn Uyển Nhi đã thi triển thần thông vượt qua cảnh giới. Cho dù là như thế, một chỉ của Công Tôn Uyển Nhi đã làm toàn thân thanh niên chấn động, sau đó nổ tung chia năm xẻ bảy, bị tiêu diệt hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh khi nhìn thấy cảnh này. Trận chiến oanh động ấy càng làm cho tất cả tu sĩ trong tinh không đạo cực tông chú ý. Phải biết rằng pho tượng trên khu vực màu xanh ra trời chính là bản thân người vượt qua cửa ải này lưu lại. Nói cho đúng, người này chính là tuyệt thế thiên kiêu bài danh thứ 8 trên tinh không đạo cực tông bảng, cũng là người đã ở cầu vồng màu tím.